Chương 206, đây coi như là tín vật đính ước. Khởi hành lên đường, Khương Ly nụ cười trên mặt ngưng kết xuống, trên người nàng còn có một phong Nam Vô Hận thư tiến cử, muốn nàng cùng Lục Xuân cùng một chỗ tiến về Tây Càn Bạch Viên thư viện tu hành, đoạt được tiến vào Tây Hoang thế lực lớn tư cách. Đây cũng là mang ý nghĩa, nàng muốn rời khỏi lục giới. Hiện tại Hậu Tấn Vương Triều đều đã hủy diệt, vì cái gì chúng ta còn muốn đi Tây Càn? Khương Ly trầm giọng hỏi một câu. Nghe ra trong giọng nói của nàng không tình nguyện, Lục Giới mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, mặc dù Hậu Tấn triều diện, nhưng là muốn ổn định triều cục, còn cần thời gian. Các ngươi tiến đến Tây Càn, có thể khỏi bị những này hỗn loạn, an tâm tu luyện. Khương Ly chỉ giữ trầm mặc. Lục Giới nhìn về phía nàng, nói nghiêm túc, ngươi chuyện cần làm, là chuyên tâm tu luyện. Mặt khác, ta sẽ giải quyết. Khương Ly nhìn thẳng hắn rất lâu, trong mắt của hắn không cho cự tuyệt, để nàng có chút tức giận. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Khương Ly bị tức giận quay người, rời đi Lục Giới hiện đang ở cung điện. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Lục Giới khỏe miệng nụ cười chậm rãi thu lại, yên lặng móc ra khối kia bạch ngọc ngọc bội, nắm chặt trong tay. Ảnh đột ngột mà ra, ngăn cản hắn tiếp xuống hành vi, thiếu chủ, ngươi không thể còn như vậy giày xéo thân thể của mình. Lục Giới lại chậm rãi lắc đầu, cười nhạt nói, nàng liền muốn đi, ta có thể vì nàng làm sự tình QNZ không nhiều. Tiếng no y vư a ra, trên người hắn bắn ra cái kia khủng bố mà tra tấn người lực lượng, cung điện bên trong màn tơ, bị lực lượng này xoắn nát, hóa thành mảnh vỡ bay xuống. Lục Giới căng thẳng mặt, biểu lộ thống khổ, lại như cũ tùy ý lực lượng kia ăn mòn. Trong tay hắn bạch ngọc, không ngừng hấp thu lực lượng này, đem phong tỏa tại trong ngọc bội. Ảnh đứng ở một bên, không cách nào ngăn cản Lục Giới quyết định, phổ thông ngũ quan căng thẳng, sắc mặt hết sức khó coi, trong mắt lại khó nén lo lắng. Bị tức giận mà ra Khương Ly, tại cung nhân thúc giục xuống, còn là tiến về đăng cơ đại điện cung điện, cùng đồng dạng thân mang hoa phục Lục Xuân đứng chung một chỗ. Lần nữa nhìn thấy tiểu tử này, Khương Ly cũng chỉ có thế ở trong lòng thở dài một tiếng. Lục Vương phu phụ qua đời về sau, tiểu tử này tựa hồ cu nở dê một đêm trưởng thành, trên mặt thiếu mấy phần ngây ngô, thẳng thắn. Lục Xuân chuyển mắt nhìn về phía đứng bên người thiếu nữ, gạt ra nụ cười có chút khó coi. Ngươi làm sao từ nhỏ tẩu tẩu biến thành tiểu cô nâng lên vấn đề này, Khương Ly mặt chính là tối sầm. Hỏi ngươi hảo đại ca đi. Lục Xuân khỏe miệng hung hăng co lại, thông minh lựa chọn ngậm miệng, không còn tham gia chuyện này. Phía trước, Lục Vong xuyên thượng cáo thiên địa, xuống kiện lê dân đăng cơ la mở hoàng, trở thành gia tiên hoàng triều đời thứ nhất quốc quân, khai quốc thái tổ. Những cái kia lễ nghi phiền phức, nghe được Khương Ly buồn ngủ. Trong ấn tượng của nàng, nàng tại cổ Vu quốc đăng cơ la mở hoàng thời điểm, đều không có phiền toái như vậy. Huyết mạch áp chế một màn, cả nước ai dám không phục sắc phong ta nghĩa nữ, Khương Ly là hoàng thái nữ, phong hào huyền thiên đột nhiên nghe được tên của mình, Khương Ly lập tức tỉnh táo lại. Hoàng thái nữ có lầm hay không? Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía tuyên đọc thánh chỉ lễ quan, lại nhìn về phía người khoác long bào tóc trắng lao hoàng đế Lục Vong Xuyên. Điện hạ bách quan cu nở dê đang thì thầm nói chuyện. Hoàng thái nữ thế nhưng là cùng bình thường công chúa khác biệt, cái này tân hoàng đối huyền thiên công chúa là có bao nhiêu sủng ái, thế mà cho nàng hoàng chữ thân phận. Lục Giới, lại là ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Khương Ly liền biết là chủ ý của người nào. Sắc phong ta cháu, Lục Xuân là nguyên vương lễ quan không ngừng đọc lên sắc phong, trừ Khương Ly cùng Lục Xuân bên ngoài, còn có rất nhiều tại lần này lật đổ Hậu Tấn bên trong lập công công thần. Liền ca ca của nàng Khương Hạo cũng bị phong một cái cấm quân thống soái chức vụ. Thế nhưng là, nghe được cuối cùng, lại đơn độc không có Lục Giới. Khương Ly thật chặt nhíu mày, sáng tỏ đôi mắt bên trong, chăm chú ra sắc bén quan mang, đảo qua những cái kia hướng nàng nhìn lại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Bị nàng ánh mắt đảo qua người, đều âm thầm kinh hãi, nhộn nhịp túi đầu xuống cái này 13 tuổi thiên tài thiếu nữ, sư nở dê đan nở dê hoàng thái nữ thân phận trong hoàng cung sắc phong nghi thức vẫn còn tiếp tục. Hậu Tấn Triều đã chính thức đổi tên là Gia Tiên Hoàng Triều. Nhưng là, tại khắp trốn mừng vui thời điểm, một cỗ điệu thấp nội liễm xe ngựa, lại lặng lẽ theo cửa thành bên trong rời đi, không biết muốn đi hướng phương nào. Trên xe ngựa, màn cửa bị bốc lên, lộ ra một khuynh khuôn mặt. Nàng ngoái nhìn về phía thượng đô phương hướng, không biết là trong ngực niệm cố thổ, còn là trong ngực niệm cố nhân. Khuynh khuôn. Trong xe ngựa, truyền đến một tiếng kêu gọi. Một khuynh khuôn sững sờ. Lấy lại tinh thần, buông rèm cửa sổ xuống, che cản ngoại giới phong quang. Mơ hồ chỉ nghe nàng khẽ gọi một tiếng, mẫu thân. Cách xa quan đạo trên núi, bóng cây phía dưới, Khương Hạo một mình đứng ở chỗ này, trông về phía xa cái kia càng lúc càng xa xe ngựa, hắn tởi cảnh Diệp khuôn mặt, so với Di Vãng càng thêm anh tuấn, lại sợ rằng bên người lại không giai nhân đối với hắn ha ha lẫn nhau trông mong. Vốn là không có khả năng sự tình, ta lại cớ gì không bông ra. Khương Hạo tự nhủ một câu, hít sâu một hơi, quay người rời đi. Ra Tiên Hoàng Triều theo một ngày này, thay thế Hậu Tân Triều, chiếm cứ Nam Hoang một góc. Lục Giới nói tới quốc nội yên ổn, biên cương an ổn, còn chưa thể hiện đi ra, Khương Ly cùng Lục Xuân, liền bị mang đến Tây Cản. Đại ca, ta có thể không đi được không? Lục Xuân rất không tình nguyện. Hắn lúc này, càng muốn để lại hơn xuống vì gia tộc làm chút sự tình. Không thể. Lục Giới trực tiếp phủ định hắn. Khương Ly đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem huynh đệ hai người, trong lòng cũng có chút buồn bực. Lục Giới đưa nàng đẩy đi ra, nàng QNZ cũng không thể mặt dạn mày dày cứng rắn muốn canh giữ ở bên cạnh hắn. Chỉ là hắn phát bệnh thời điểm, nên làm cái gì nghĩ đến đây, Khương Ly ánh mắt lại phức tạp. A Ly. Khương Hạo đi đến bên người nàng. Khương Ly thu lại suy nghĩ, chuyển mắt nhìn về phía huynh trưởng. Khương Hạo cười cười, đưa tay xoa xoa tóc của nàng, ta cùng nam sư lấy cái nhân tình, cùng đi với ngươi Tây Càn Bạch Viên Thư Viện. Thật Khương Ly trên mặt cuối cùng hiện ra nụ cười. Vào Bạch Viên Thư Viện, thế nhưng là Khương Hạo cho tới nay hy vọng. Cái này có thể nói là một chuyện đại hỷ sự. Ân, đại ca không yên lòng ngươi. Khương Hạo cưng chiều nói. Khương Ly rồi môi nở nụ cười, không tiếc vuốt mông ngựa, còn là đại ca tốt nhất Ly Nhi. Đột nhiên tới âm thanh, đánh gây hai huynh muội. Khương Ly sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía người đến, têu cô cô. Lục Giới buồn cười lắc đầu, biết nghe lời phải nói, vâng, cô cô. Có chuyện gì sao? Khương Ly tấm khuôn mặt nhỏ. Lục Giới nhìn về phía Khương Hạo, cái sau ánh mắt phức tạp nhíu nhíu mày lại, cuối cùng vẫn lui xa chút. Khương Hạo lui xa về sau, Lục Giới mới đi đến Khương Ly trước mặt, sẽ khoan hồng lớn trong tay áo, móc ra ba cái cẩm nang, còn có khối kia bạch ngọc đưa cho nàng, như gặp khó giải quyết sự tình, mở ra cẩm nang. Khối ngọc này, người thiếp thân đeo. Khương Ly không nhìn cái kia ba cái cẩm nang, chỉ là tiếp nhận khối kia bạch ngọc, trong tay thưởng thức một cái, trêu tức nhìn về phía hắn hỏi, đây coi như là tín vật đính ước sao?